Hai người ở quân khu mấy năm rồi chưa lần nào về nhà, năm nay được nghỉ dài, lại đúng lúc nhà anh ta đang giục cưới sát sườn. Một mình về thì thế nào cũng bị cha mẹ, bà con thúc giục đến phát sốt, Bùi Từ cũng chưa có đối tượng, nếu có Bùi Từ đi cùng, xem như có skin bài miễn tử. Dù gì, trong mắt mọi người, Bùi Từ chính là kiểu ý con nhà người ta e tiêu chuẩn, giỏi giang, điềm đạm, tiền đồ sáng lạng. Mà đến người như vậy còn độc thân, thì hỏi một kẻ bình thường như anh ta làm sao mà có được. Nhưng chưa kịp mở lời, anh ta đã bị một mùi hương kỳ lạ làm sao nhãn. Mùi ấy thoảng nhẹ, không gắt, không nồng, lại không giống với mùi xà phòng quân dụng quen thuộc mà đơn vị vẫn phát. Trong hương ấy có chút ngọt thanh dịu dịu, như thể ai đó đã lén bỏ một nắm hoa quế khô vào trong nước giặt, phơi qua nắng đầu đông, để lại dư hương ấm áp vương trên từng sợi vải. Rõ ràng, đây không phải là thứ mùi mà bọn họ thường có. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 178. Bùi Từ liếc anh ta một cái, ánh mắt hờ hững nhưng giọng nói đã pha chút cảnh cáo. Liên quan gì đến cậu? Không có việc thì tránh ra, tôi muốn đi ngủ. Sớm vậy sao? Từ Vệ Dân gãi đầu cười trừ, vẫn chưa buông tha. Sớm mà. Bùi Từ hơi nhếch mày, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo, e xem ra trung đội Từ của chúng ta tinh thần tốt nhỉ, hay để tôi sắp xếp huấn luyện đêm thêm 2 tiếng cho mấy cậu rèn luyện thể lực nhé. Giọng anh vừa dứt, vẻ mặt vẫn bình thản như nước, nhưng khí thế trên người đã khiến người khác không rét mà run. Đôi mắt kia giống như thật sự đang cân nhắc có nên thông báo cho toàn đội chuẩn bị chạy 10 vòng sân huấn luyện hay không. Từ Vệ Dân giật mình, lập tức vẫy tay như gà mắc tóc. Đừng đừng đừng. Đội trưởng Bùi, tôi sai rồi, ngài mau đi nghỉ ngơi đi. Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi, chuẩn bị đi ngủ ngay đây. Không quấy rầy ngài nữa. Ngài ngủ ngon ha. Nói xong, không kịp thêm một chữ, anh ta đã nhanh như chớp lĩnh thẳng vào ký túc xá bên cạnh, đóng cửa cái y rầm. Lúc này Bùi Từ mới bưng dáng vẻ ghi âm trầm nghĩ bước đi về ký túc xá của mình, chỉ là vừa vào ký túc xá xong liền nhanh chóng đặt cái chậu trên tay sang một bên, sau đó giơ tay cẩn thận ngửi một chút mùi hương trên người mình, thật sự rất thơm a. Nghĩ đến chuyện ngày mai phải tỏ tình với cô gái nhỏ, Bùi Từ như có lửa trong lòng, không nhịn được bắt đầu phấn khởi chuẩn bị theo sở thích của cô. Cô thích người trên người phải thơm tho, sạch sẽ, cho nên anh đã đổi hết xà phòng, dầu gội trong phòng tắm sang loại có mùi hoa. Anh không dám chọn mùi quá đậm, sợ bị các chiến sĩ khác trong đơn vị trêu chọc, nên cố ý mua loại hương hoa quế nhẹ nhẹ, ngửi kỹ mới phát hiện ra. Ai ngờ đâu cái mũi thính như chó săn của Từ Vệ Dân lại ngửi ra được ngay. Cũng may bản thân anh vững vàng, gặp nguy không loạn, lại còn cẩn thận bảo trì khoảng cách, tránh bị lây dính mùi mồ hôi của cậu ta, bằng không ngày mai Dạng Dạng có thể sẽ không ngửi thấy mùi hương nữa. Anh phơi quần áo đã giặt sạch sẽ xong, nghĩ nghĩ lại đem toàn bộ quần áo định mặc ngày mai từ tủ lấy ra treo ở cửa sổ. Vì cô từng nói cô thích người lúc nào cũng thu thập sạch sẽ, gọn gàng, nên Bùi Từ đã là phẳng tất cả áo sơ mi và quần, hy vọng ngày mai sẽ xuất hiện trước mặt cô với dáng vẻ mà cô thích. Đặt trong tủ quần áo anh lại lo lắng sẽ bị các quần áo khác làm nhăn, vẫn là treo ở cửa sổ thế này là tốt nhất, như vậy anh còn có thể tùy thời xem quần áo có đủ chỉnh tề không. Bùi Từ một mình trong phòng ký túc xá bận rộn, phòng ký túc xá bên cạnh cũng không nhàn rỗi. Ban đầu phòng ký túc xá có 2 người, đều là lính cùng trung đội. Nhưng đến tối, chẳng ai chịu ngồi yên trong phòng. Cứ đến giờ nghỉ là mấy phòng sát bên lại túng tụng lại một chỗ tám chuyện, tiếng nói cười rộn cả dãy nhà. Lúc trung đội trưởng bước vào, ai nấy còn tỏ vẻ nghiêm chỉnh. Nhưng chưa được bao lâu, nghe Từ Vệ Dân kể một câu, cả đám lập tức bỏ hết vẻ câu nệ, nhao nhao cả lên như ong vỡ tổ. Nè, vừa rồi các cậu có ngửi thấy không? Đội trưởng Bùi tắm rửa mà người cứ thơm ngào ngạt. Mấy người liền súng lại hỏi han. Có người nửa thật nửa đùa. Không lẽ muốn đi xem mắt? Vừa nghe thấy hai chữ e xem mắt, cái không khí lập tức xôn xao. Mắt ai nấy đều sáng rỡ, giọng nói cũng cao hẳn lên, chỉ riêng Từ Vệ Dân là mặt mũi nhăn lại, vẻ không tin nổi. Nếu Bùi Từ mà đi xem mắt, vậy thì Tết này về nhà lại chỉ có mình anh ta bị mắng thôi sao? Không thể nào. Ai trong đội phi hành đều có thể đi xe mắt nhưng lão Bùi thì tuyệt đối không. Mấy năm nay trong đội có không ít người đến hỏi han mai mối, chỉ có ở chỗ Bùi Từ là đụng phải đinh mềm. Đừng nói xa xôi, ngay tháng trước thôi, cô con gái của chính ủy đến thăm thân, chính ủy cố ý mai mối cho Bùi Từ, Kết quả người này trực tiếp từ chối. Nếu thật sự có ý định xem mắt thì chắc chắn không đợi đến bây giờ. Vậy chứ không phải xem mắt thì là gì? Có phải sắp gặp lãnh đạo không? Có người tò mò hỏi. Một người khác như sực nhớ ra, phấn khởi nói luôn. Tối qua tôi còn thấy đội trưởng Bùi lấy ba ấm nước sôi vào phòng. Ban đầu tôi tưởng anh ấy khác, nhưng sau mới phát hiện anh ấy lấy nước sôi đó để là quần áo. Dùng cái chậu tráng men, rồi là từng cái một. Tôi còn thấy anh ấy lấy sách giày đè đường ly quần thẳng thớm. Người nói chuyện còn khoa tay múa chân một cách sinh động, giống như thể sợ những người còn lại không thể tưởng tượng ra. Rồi các cậu không thấy đâu, ngay cả đường may quần đội trưởng Bùi cũng dùng sách vở đè nặng đấy. Mọi người càng nói càng mơ hồ, nhưng tất cả mọi người đều thống nhất cảm thấy Bùi Từ khẳng định không phải muốn xem mắt, cho nên chỉ có thể là đội trưởng Bùi lại muốn thăng chức. Muốn đi gặp lãnh đạo lớn. Mà kỳ thực bản thân Bùi Từ vốn đã nổi tiếng là người sạch sẽ nhất đội, ngày nào quần áo cũng là phẳng lì, dù trời lạnh đến đâu vẫn tắm rửa sạch sẽ. Huấn luyện xong, người khác còn áo mồ hôi nhễ nhại, riêng anh thì giặt áo ngay, còn chẳng cho ai đứng gần bảo sợ bị ám mùi. Một người như vậy dù có đột nhiên càng yêu sạch sẽ hơn cũng không gây ra sự xôn xao nào lớn, tò mò một hồi rồi cũng qua đi. Chỉ có Từ Vệ Dân là chưa chịu bỏ qua. Trên đường về phòng, anh ta cứ nghĩ mãi trong đầu, cảm thấy Bùi Từ chắc chắn đang giấu chuyện gì. Không được thì anh ta lầm bầm. Mai mình nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới. .com Chương 179. Sáng hôm sau, trời còn chưa hửng hẳn, Bùi Từ đã lặng lẽ rời khỏi ký túc xá. Anh là đội trưởng đại đội bay, có xe chuyên dụng riêng nên chẳng cần phải đi xin xe như trước. Khi đồng đội còn đang say giấc trong chăn ấm, Bùi Từ đã một mình lái xe đi, trên người mang theo mùi xà phòng thơm dịu, lòng bàn tay lại rịn mồ hôi vì căng thẳng. Trên đường đi, anh còn ghé qua khu chăn nuôi, rồi mới chạy thẳng về phía nhà họ Phương. Bùi Từ tắt máy xe, ngồi lặng một lát rồi mới chậm rãi bước xuống. Anh ngẩng đầu nhìn quanh, bốn bề vắng lặng, tim đập thình thịch. Lúc cúi xuống soi gương chiếu hậu lần cuối để kiểm tra tóc tai, cổ áo, thấy mọi thứ đâu vào đấy, anh mới rón rén bước đến trước cửa nhà họ Phương, gõ nhẹ. Rõ ràng nơi này trước kia anh coi như nhà mình, thường ra vào tự nhiên như không. Vậy mà hôm nay, tim lại như có con thỏ nhỏ nhảy loạn lên, vừa hồi hộp vừa phấn khích. Phương Tri Lễ ra mở cửa nhìn thấy là Bùi Từ liền kinh ngạc hỏi. Ủa, sao cậu tới sớm vậy? Dạng dạng còn chưa thức đâu. Tôi chờ cô ấy. Bùi Từ nhìn vào ánh mắt dò xét của đối phương, vội vàng bổ sung ê trưa nắng gắt, tôi muốn đi sớm một chút, khỏi để cô ấy bị phơi nắng. Lý do này xem chừng cũng hợp tình hợp lý, vì từ căn cứ về thành phố cũng phải mất gần một tiếng lái xe. Phương Tri Lễ không nghi ngờ gì, gật đầu. Vậy tôi đi gọi Dạng Dạng dậy, y. Phương Tri Lễ sợ quá muộn sẽ làm em gái mình bị phơi nắng hỏng mất. Bùi Từ nhanh tay lẹ mắt giữ người lại, ê Tri Lễ, không vội, chờ Dạng Dạng ngủ thêm một lát nữa. Phương Tri Lễ quay đầu lại, ánh mắt hơi nghi hoặc. Không phải cậu bảo muốn đi sớm kẻo nắng sao? Trong lòng có quỷ nhìn cái gì cũng chột dạ. Bùi Từ hôm nay trước sau cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Phương Tri Lễ, hay nếu nắng quá thì. Thì đội mũ sẵn, tôi sẽ nhắc cô ấy mang theo mũ. Cũng đúng. Phương Tri Lễ cảm thấy hôm nay Bùi Từ quá kỳ lạ. Đột nhiên anh cũng ghé sát vào Bùi Từ hít một hơi, hey Bùi Từ, cậu dùng kem chống nắng à? Không có. Sao lại thơm vậy? Có thể là mùi xà phòng giặt quần áo. Phương Tri Lễ gãi đầu, hệ xà phòng cậu mua có mùi hương à? Sao xà phòng tôi mua lại toàn mùi dầu mỡ? Tôi cũng không biết, chỉ là tùy tiện lấy ở cung tiêu xả thôi. Bùi Từ cảm giác Phương Tri Lễ cứ hỏi mãi, trán anh đều đổ mồ hôi, cũng may Phương Tri Lễ không tiếp tục hỏi. Phương Tri Ý biết hôm nay sẽ vào nội thành chơi nên dậy từ rất sớm. Cả nhà ăn sáng xong mới hơn 7 giờ một chút. Anh cả đưa chị dâu đến bệnh viện trước. Anh hai thì vội đi căn cứ huấn luyện sớm, trong nhà chỉ còn lại cô và Bùi Từ. Nghe anh hai nói anh đã đến từ lúc 6 giờ sáng, cô ngẫm nghĩ chắc anh nôn nóng, nên cô không để anh đợi lâu, liền tranh thủ thu xếp rồi chuẩn bị ra ngoài. Nhưng trước khi bước ra cửa, Phương Tri Ý bỗng quay lại, chạy vào trong phòng lấy chiếc mũ của mình. Dù trời còn chưa có nắng, Cô vẫn cẩn thận đội lên, chỉnh lại vành mũ cho ngay ngắn, rồi bước nhanh đến trước mặt Bùi Từ, ánh mắt long lanh đầy mong đợi. Bùi Từ, mũ của em có đẹp không? Cô ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng hỏi, hai tay kéo nhẹ vành nón, đôi mắt hạnh như đang phát sáng. Bùi Từ nghe tiếng, quay đầu lại đã thấy cô gái nhỏ nhảy đến trước mặt mình. Cô mặc chiếc váy dài kẻ ô màu xanh lá non, dáng vẻ tươi mát dịu dàng như cơn gió đầu hạ. Chiếc mũ rộng vành cùng tông được đội nghiêng nghiêng trên mái tóc đen mượt, dưới vành mũ là gương mặt nhỏ xinh như hoa nở, má lúng đồng tiền ẩn hiện theo nụ cười rạng rỡ. Mắt cô cong cong như vầng trăng non, nhìn anh chăm chú như thể chỉ chờ một lời khẳng định. Anh bất giác bật cười, giọng dịu dàng hơn cả làn gió sớm, ê đẹp lắm. Nghe được câu trả lời, Phương Tri Ý cười càng tươi, rồi tháo mũ xuống. Bùi Từ thuận tay đón lấy, ánh mắt anh lấp lánh dịu dàng, giọng nói như mang theo cả nắng mai, ê dạng dạng, mình đi thôi. Phương Tri Ý thật ra ít khi vào thành phố. Ở căn cứ, mọi thứ đều đã đủ dùng, hơn nữa sau khi vào viện nghiên cứu thì cô càng bận rộn. Lần gần nhất ra nội thành cũng là dịp Tết, theo chị dâu đi mua sắm vài thứ. Gần nửa năm không đến, thành phố vẫn thế, chỉ là dường như người lại đông hơn trước. Bùi Từ nói sẽ đưa cô đến công viên chèo thuyền, xem động vật, cho nên họ không ghé đâu khác mà lái xe thẳng đến công viên Tây Hồ. Công viên mở cửa lúc 8 giờ sáng, khi họ đến đã là 8 giờ rưỡi, nhưng trong công viên đã khá đông người. Sau khi đổ xe xong, Bùi Từ từ ghế sau lấy ra chiếc túi vải màu xanh ô liu, loại túi quân dụng phổ biến trong quân đội, tay xách túi, tay kia anh nắm lấy tay Phương Tri Ý, nhẹ nhàng nói, "Ê dạng dạng, em đứng đây đợi anh một chút, anh đi mua vé." Mặc dù hôm nay là chủ nhật, trường học và các xí nghiệp đều nghỉ, nhưng vì còn sớm nên quầy vé chưa quá đông. Bùi Từ nhanh chóng mua được vé, tay cầm hai tấm vé chạy về phía cô, vừa giơ cao vé vừa nói với vẻ hào hứng chẳng khác gì đứa trẻ, "Kệ có vé rồi, mình vào thôi." Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 180. Phương Tri Ý nhìn vẻ mặt rạng rỡ của anh, suýt nữa thì bật cười. Trong lòng cô bỗng dấy lên một suy nghĩ, chẳng lẽ đây là lần đầu anh đi công viên? Nhìn cái cách Bùi Từ cầm vé, mắt sáng long lanh như được phát kẹo, lại không ngừng liếc sang cô chờ phản ứng, Phương Tri Ý thật sự muốn treo anh vài câu. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, phía sau đã có mấy người chen lên, khiến dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang. Ban đầu Phương Tri Ý cho rằng công viên vào thời đại này cũng không lớn lắm, ai ngờ bước vào rồi mới biết mình đã đoán sai. Công viên này rộng lớn ngoài sức tưởng tượng, lại có một vẻ đẹp rất riêng của vùng đất Tây Bắc. Giữa cái nắng hanh hanh của sáng sớm và cơn gió cao nguyên phóng khoáng, những hàng liễu mềm mại rủ xuống ven hồ lặng lẽ, như dải lụa xanh vắt ngang mặt nước. Lá liễu đung đưa trong gió, soi bóng xuống làn nước gợn lăng tăng. Đẹp đến mức khiến người ta phải dừng lại ngắm nhìn một hồi lâu. Không chỉ có liễu, bên hồ còn mọc cả những cây du, cây dương cao vút, tán lá xanh không hề bị cắt tỉa, cứ thế vươn mình giữa trời như mang trong mình khí chất của những người lính trẻ nơi biên giới, tự do, vững chãi và đầy sức sống. Dọc hai bên lối đi là những bụi hoa dại, đủ màu đủ sắc. Dù không rực rỡ như những chậu hoa được chăm chút kỹ lưỡng ở miền Nam, nhưng giữa cái đất khô cằn này, vẻ đẹp của chúng lại khiến người ta phải tấm tắc. Đó là vẻ đẹp của sự kiên cường, mạnh mẽ vươn lên, cũng giống như những cô gái nơi vùng biên cương này, một mạc mà duyên dáng. Vì hôm nay là chủ nhật, nên công viên cũng đông đúc hơn thường ngày. Người lớn dẫn theo con nhỏ, thanh niên trai gái đi dạo theo cặp. Dù thời ấy chuyện nam nữ vẫn còn bị ràng buộc bởi nhiều quy tắc, nhưng yêu đương thì không ai cấm, chỉ cần không quá lộ liễu. Ban ngày mà nắm tay, khoác tay, đôi khi ôm nhẹ một cái cũng không ai nói gì. Nhưng nếu ban đêm còn ôm ấp ngoài công viên thì coi chừng bị mắng lại tác phong không nghiêm, nặng thì còn bị mời lên trạm dân phòng kiểm điểm. Mới bước vào cổng công viên, Phương Tri Ý đã thấy một đôi trai gái đang hẹn hò. Cậu thanh niên nói gì đó, cô gái đỏ mặt cúi đầu rồi đưa tay để nhẹ anh ta một cái, sau đó ngượng ngùng chạy lên phía trước. Thanh niên cười tươi, không nói không rằng liền chạy theo. Phương Tri Ý tò mò nhìn, cứ nghĩ chắc chắn chàng trai sẽ ôm cô gái từ phía sau như trong tiểu thuyết. Nhưng không, anh ta chỉ chạy đến đi cạnh cô gái, sau đó đưa tay nhẹ nhàng kéo lại phần tay áo của cô đang định lùi ra một chút. Tay không chạm tay, nhưng ánh mắt trao nhau đã đủ rõ ràng hơn vạn lời yêu. Cứ thế lặp đi lặp lại, khiến Phương Tri Ý đều xem vui vẻ, nói chuyện yêu đương là cái dạng này sao? Bùi Từ nghe thấy tiếng cười nghiêng đầu nhìn cô bé đang cười vui vẻ, theo ánh mắt nàng hướng về phía trước nhìn. Thoáng qua, kết quả cái gì cũng không thấy. Ê Dạng Dạng, em đang cười cái gì vậy? Phương Tri Ý vừa định quay sang nói chuyện thì lại nhanh chóng nuốt lời vào trong. Nhỡ đâu cô nói hớ, khiến Bùi Từ hiểu lầm rồi quay ra trêu ghẹo thì sao? Nghĩ vậy, cô bèn đổi chủ đề thật nhanh. Không có gì đâu. À, Bùi Từ, phía trước có phải là vườn thú không? Em chưa bao giờ được đến đó cả. Chúng ta đi xem đi. Ở thời mạt thế trước kia, vườn thú là thứ gì đó chỉ tồn tại trong sách vở. Cô xuyên tiến quyển sách này lại đúng lúc gia đình gặp biến cố, một đường từ thành Nam đến đây e lánh nạn, con đường phía trước mờ mịt, đâu có tâm trạng dạo công viên. Đến biên cương mọi thứ đều trở nên tốt hơn, nhưng cô cũng bận rộn, hơn nữa ở khu chăn nuôi bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy dê bò ngựa, ngoài đồng còn có thể nhìn thấy thỏ hoang, gà rừng. Mùa đông còn có thể nhìn thấy cáo nhỏ ra kiếm ăn, vận may không tốt còn có thể gặp được bầy sói. Cho nên đối với vườn bách thú cô chưa từng nghĩ tới. Nhưng hiện tại thì khác, cô bỗng cảm thấy rất hứng thú. Có quá nhiều loài vật cô chưa từng được tận mắt nhìn thấy. Thấy cô đột nhiên phấn khích hẳn lên, Bùi Từ chỉ mỉm cười dịu dàng, không nỡ từ chối. Được, em thích thì chúng ta đi xem động vật trước. Thật ra, kế hoạch ban đầu của anh là dẫn cô đi dạo quanh hồ, rồi chọn thời điểm thích hợp trên thuyền để nói rõ lòng mình. Nhưng nhìn dáng vẻ hào hứng chẳng khác gì trẻ con kia, anh đành tạm gác dự định, vì theo ý cô trước đã. Công viên Tây Hồ gọi là công viên, nhưng kỳ thực bên trong cũng là vườn thú luôn. Ở thời điểm này, chưa có khái niệm tách riêng như sau này. Khuôn viên rộng lớn được chia làm hai bên, một bên là cảnh quan thiên nhiên, lối đi uốn lượn, nhiều cây xanh và bồn hoa, nơi thường có các đôi nam nữ trẻ tuổi dạo chơi, còn bên kia là khu nuôi động vật với chuồng trại được rào chắn, khu này thường đông trẻ nhỏ hơn. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 181. Phương Tri Ý và Bùi Từ là một trong số ít những cặp đôi trẻ tuổi xuất hiện ở khu vườn thú hôm nay. Nhưng kể từ lúc bước chân vào, cô đã phấn khích chẳng khác nào một đứa trẻ. Bùi Từ, anh nhìn kìa. Kia là chuồng sư tử đúng không? Còn bên kia chắc là hổ. Em chưa từng thấy sư tử thật bao giờ đâu đấy. Giọng nói cô đầy phấn khích, đến mức Bùi Từ vừa muốn bật cười, vừa muốn kéo tay cô lại mà ôm vào lòng. Còn chưa hết, vừa nhìn thấy bầy khỉ đang nhảy nhót, cô liền reo lên lần nữa. Anh nhìn con khỉ to kia đang chải lông cho con khỉ nhỏ kìa. Đáng yêu quá. Cô cứ thế chạy theo bọn trẻ con hết chuồng nọ đến chuồng kia, tò mò cực kỳ. Mỗi lần có tiếng hổ gầm vọng ra từ chuồng lớn, đám trẻ đều hét lên thích thú, nhảy cẩn cả lên, mà Phương Tri Ý cũng không ngoại lệ. Gương mặt cô sáng bừng, ánh mắt mở to, đôi tay bấu lấy lan can như sợ mình bỏ sót khoảnh khắc nào quý giá. Bùi Từ thì cứ lặng lẽ đi phía sau, không nói gì, chỉ dịu dàng dõi theo từng bước chân của cô. Anh không chen lên cùng đám trẻ, cũng không kéo tay cô lại, nhưng ánh mắt luôn dõi sát, tựa như chỉ cần cô quay đầu là có thể thấy anh ngay. Phương Tri Ý cũng nhận ra điều đó, cô cảm thấy mình có chút không có kiến thức. Có điều, cô quả thực quá thích. Dạng Dạng, bên kia có bể nuôi cá cảnh nhiệt đới, em có muốn qua xem không? Muốn à? Phương Tri Ý lập tức gật đầu, mắt sáng rỡ như đèn dầu gặp gió xuân. Cô theo chân Bùi Từ men theo lối lát gạch đỏ đến trước khu bể kính. Căn phòng nuôi cá cảnh này là một góc đặc biệt trong công viên Tây Hồ, nghe đâu cá được đưa từ miền Nam lên, có giống thì nhập từ Liên Xô, số lượng ít, lại hiếm, nên rất đông người lớn và trẻ con chen chúc xem cho bằng được. Đứng giữa đám đông ồn ào xôn xao, Bùi Từ hơi nhíu mày. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn cô bé. Đang nhỏ hơn mình gần cả cái đầu, tay gần như với chẳng tới lớp kính dày bên trong. Không nói lời nào, anh liền vươn tay tạo khoảng trống trước mặt, dùng vai mình chắn phía sau, che cho cô khỏi những cái đụng vai, thúc lưng vô ý từ dòng người chen lấn. Một tay anh chống nhẹ lên mép khung kính, tay còn lại giữ lưng cô. Phương Tri Ý dán mắt vào bể kính, mê mẩn ngắm nhìn từng đàn cá sặc sỡ đang bơi lượn qua lại. Mỗi con một màu, con thì đỏ tươi như ớt chín, con lại vàng óng như nắng chiều. Cá ở đây đúng là đẹp thật, lại còn hiếm, nếu có thể nuôi trong nhà chắc mỗi ngày ngắm cũng chẳng chán. Bùi Từ đứng sau lưng cô, tay vẫn giữ chặt mép kính, khẽ nghiêng đầu cúi xuống hỏi nhỏ. Dạng Dạng thực sự thích sao? Phương Tri Ý vẫn đang mải mê đếm số lượng cá bơi qua, tai chẳng bắt kịp câu hỏi của anh. Tiếng người nói cười xung quanh ồn ào như cái chợ phiên khiến cô chỉ nghe loáng thoáng, cũng không quay đầu lại. Bùi Từ thấy cô không đáp, lại nhìn gương mặt cô vẫn chăm chú theo dõi bể cá, liền nghĩ cô đã ngầm thừa nhận. Bùi Từ nghĩ vườn thú ở Bắc Kinh có nhiều loài thú và động vật quý hiếm mà Tây Bắc chưa từng có, thậm chí còn có đại tinh tinh từ nước ngoài nhập về, còn có cả gấu trúc, hươu cao cổ, voi. Dạng dạng. Anh nói, giọng dịu dàng, để nếu em thật sự thích động vật như vậy, sau này anh đưa em về Bắc Kinh, mình đi xem nhiều hơn nữa, được không? Phương Tri Ý vô thức gật đầu. Thật ra lúc đó cô vẫn chưa nghe rõ lắm. Trong tai toàn tiếng trẻ con hét lên thích thú khi thấy cá sấu nhỏ bò ra khỏi nước, tiếng người lớn bàn tán về loài cá có vây như tua áo. Nhưng chẳng hiểu sao, nghe thấy giọng Bùi Từ vang lên bên tai, cô vẫn gật đầu theo phản xạ. Chỉ một cái gật đầu nhẹ hều, vậy mà Bùi Từ lại vui như bắt được vàng. Mấy lời tỏ tình anh vốn đang rục rịch trong lòng, bỗng chốc như sôi sục trào lên tận ngực, chỉ chờ một khoảnh khắc thích hợp để nói hết ra cho cô nghe. Hai người tiếp tục đi dạo trong khu động vật thêm gần 2 tiếng đồng hồ nữa. Đến khi xem được cảnh nhân viên công viên cho sư tử ăn, Phương Tri Ý mới chịu thôi. Phương Tri Ý quay sang nhìn anh, đôi mắt long lanh đầy phấn khích. Bùi Từ, mình đi chèo thuyền đi. Bùi Từ chẳng cần suy nghĩ, gật đầu ngay, ê được. Lúc này đã hơn 10 giờ sáng, mặt trời bắt đầu lên cao nhưng vẫn chưa quá gắt. Trên hồ, từng chiếc thuyền nhỏ đang rẽ sóng chậm chậm, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng cười nói từ xa vọng lại. Hồ nước khá rộng, nên dù đông người nhưng vẫn không thấy chật chội. Loại thuyền ở đây là thuyền gỗ nhỏ dành cho hai người, mỗi bên một mái chèo, không có mái che nắng, cũng chẳng có lan can gì. Chèo thuyền cần mua vé riêng, Bùi Từ dắt cô đến quầy vé rồi cùng chọn một chiếc thuyền nhỏ gần bờ. Nhận chìa khóa từ nhân viên công viên xong, anh quay lại, đưa mũ cho cô. Đội mũ vào trước đã, y. Phương Tri Ý ngoan ngoãn cúi đầu về phía trước, mái tóc mềm buông xuống như sợi tơ mảnh vướng hờ bên má, để mặc cho Bùi Từ đội chiếc mũ rộng vành lên đầu. Anh cúi người, tay nâng nhẹ mũ, cẩn thận chỉnh lại cho ngay ngắn rồi nhẹ nhàng thắt chặt dây quai dưới cằm cô. Động tác thuần thục, chậm rãi như thể đã làm điều đó vô số lần. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hơi thở của anh phảng phất quanh cô, mang theo mùi nắng gắt pha chút mùi xà phòng giặt quân trang sạch sẽ, ấm áp, khiến tai cô bất giác đỏ lên. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 182. Đội mũ xong, Bùi Từ chìa tay đỡ cô bước lên thuyền. Cô vừa đặt chân lên mạn thuyền thì nhân viên quản lý công viên ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở, giọng không to nhưng đủ rõ ràng. Tiểu đồng chí ngồi vững rồi thì đừng cử động lung tung nhé. Chèo thuyền tuyệt đối không được đứng lên, càng không được nhảy nhót. Mà nhớ là không giữ thăng bằng cẩn thận thì thuyền lật lúc nào chẳng hay đâu đấy. Vừa nghe đến e lật thuyền, sắc mặt Phương Tri Ý lập tức thay đổi. Cô trừng mắt nhìn mặt hồ rộng mênh mông, vừa sâu vừa tối, sóng gợn lăn tăn mà cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cô lại vịt lên cạn e chính hiệu, xuống nước chỉ biết dãy. Nếu chẳng may rớt xuống hồ, chẳng phải là toi luôn sao? Thuyền này, thật sự có thể bị lật hả? Giọng cô run run, tay nắm chặt thành thuyền, không dám động đậy dù chỉ là nửa bước. Thấy cô hoảng, Bùi Từ lập tức trấn an, giọng anh thấp trầm nhưng kiên định. Không sao, có anh ở đây. Anh không để em gặp chuyện gì đâu. Ngoan, đừng sợ, y. Giọng anh giống như đắp một chiếc chăn bông vào lòng cô giữa trời tháng chạp, khiến tim cô đang đập loạn cũng dần dịu lại. Người quản lý lúc này có vẻ cũng phát hiện mình nói hơi quá, bèn bổ sung thêm một câu cho đỡ áy náy. Cháu cứ yên tâm, miễn là không lắc lư lung tung thì sẽ không sao cả. Thuyền này chắc chắn hơn vẻ bề ngoài nhiều. Nhưng dù là vậy, Phương Tri Ý vẫn không dám chủ quan. Sau khi ngồi ổn định, cô nắm chặt hai bên mạn thuyền, ngồi im như tượng, mắt nhìn chằm chằm mặt nước, không dám thở mạnh. Bùi Từ thấy vậy vừa buồn cười vừa thương. Anh nhẹ nhàng nhúng mái chèo xuống nước, từng vòng chậm rãi, con thuyền nhỏ cũng bắt đầu lướt đi êm ái. Mặt hồ xanh ngắt, gió nhẹ thổi mang theo mùi cây cỏ và tiếng sóng lăn tăn, lòng người cũng dịu đi từng chút. Khi thuyền đi đến khu vực giữa hồ, nơi nước sâu hơn, lại càng yên tĩnh. Mặt nước phẳng lặng như gương, không còn bị bờ hồ khuấy động. Phương Tri Ý lúc này mới từ từ thả lỏng cơ thể, gương mặt trắng hồng dần dần hiện lên chút hứng thú. Thấy Bùi Từ chèo nhẹ nhàng như chơi, cô liền ngẩng đầu nói. Em cũng muốn chèo thử xem. Nghe Phương Tri Ý nói muốn chèo thử, Bùi Từ không nói gì, chỉ nghiêng người về phía cô rồi đưa mái chèo sang. Phương Tri Ý thấy anh chèo nhẹ nhàng như thể chơi đùa, trong lòng tưởng việc này dễ như trở bàn tay. Cô nhận lấy mái chèo với vẻ hăm hở, tay vừa đụng nước là bắt đầu xoay tròn theo đúng nghĩa đen. Con thuyền không những không tiến về phía trước mà cứ xoay mòng mòng giữa hồ như cái chong chóng gặp gió. Cô càng cố chèo thì thuyền lại càng lệch hướng, nghiêng nghiêng như muốn lật. Mặt hồ vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn quanh cô. Phương Tri Ý hoảng đến mức hai tay nắm cứng lấy mái chèo, người ngồi cứng đờ, chẳng còn dám nhúc nhích. Cô nghiêng đầu nhìn sang Bùi Từ, ánh mắt đáng thương như mèo con sắp khóc, méo máu gọi. Bùi Từ, cứu em đi, cái này khó quá. Cuối cùng thì cô cũng hiểu tại sao người ta cứ nói rằng kỹ thuật phải không ngừng tiến bộ. Thật ra không phải nói suông, khoa học kỹ thuật tiến bộ là để cứu rỗi những người như cô. Cầm cái mái chèo làm hoàn toàn bằng gỗ, nặng trịch, thô kệch, không có lấy một điểm tựa nào, cô thấy nó khó điều khiển hơn cả máy móc phức tạp tinh vi ở viện nghiên cứu. Bùi Từ thấy cô lúng cuống đến mức hai tay run rẩy, cả người như muốn dính chặt vào mạn thuyền, thì vội vàng nghiêng người lại, đưa tay nắm lấy tay cô. Giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân. Đừng sợ. Từ từ thôi, anh dạy em cách giữ hướng. Bàn tay cô nhỏ nhắn, mềm như bông bánh bao mới hấp xong. Bùi Từ vừa chạm vào, trong lòng liền khẽ run, hơi thở cũng theo đó mà lệch nhịp. Ban đầu anh chỉ định giúp cô giữ tay cho đúng, ai ngờ vừa nắm vào đã cảm thấy lòng bàn tay nóng rang. Cô thì nghiêm túc học chèo, còn anh thì chỉ muốn nhìn cô mãi không thôi. Từ lúc bước chân vào quân đội đến nay, anh chưa từng đối mặt với một nhiệm vụ nào khiến người ta mất tập trung đến vậy. Phương Tri Ý cũng không phụ lòng anh, cô học rất nhanh. Anh vừa nói qua mấy câu, cô đã hiểu cách điều chỉnh lực chèo, thậm chí còn điều khiển hướng đi khá ổn. Nhìn cô cẩn thận nghiêng người chèo sang một bên, mái tóc rối bay bay trong gió, ánh nắng vắt qua vai áo sơ mi, Bùi Từ bất giác nhếch miệng cười. Chỉ là... Cô học xong rồi thì ngay lập tức vứt chèo lại vào tay anh như chưa từng cố gắng, nói với vẻ tự nhiên mà kiêu ngạo. Anh chèo đi, đưa em đến chỗ xa nhất ấy. Xa thật xa, để mấy đôi kia có rượt theo cũng chẳng thấy bóng dáng chúng ta nữa. Cô ra mệnh lệnh, Bùi Từ đương nhiên phải ngoan ngoãn chấp hành, nhận lấy mái chèo thật sự chèo đi. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 183. Bên cạnh còn có mấy chiếc thuyền nữa, mỗi chiếc đều là một đôi nam nữ, trông qua là biết đang trong thời kỳ tìm hiểu, hẹn hò. Đồng chí nam trên thuyền gần đó thoáng thấy thuyền của Bùi Từ và Phương Tri Ý lướt nhanh như cắt, lòng cũng không cam chịu thua kém. Anh không nói gì, nhưng động tác tay đã bắt đầu mạnh mẽ hơn, rõ ràng là đang muốn đuổi kịp. Phương Tri Ý quay đầu nhìn thoáng qua, vội nghiêng người về phía Bùi Từ, thì thào đầy lo lắng xen lẫn hưng phấn. Ôi, Bùi Từ! Họ đuổi sát rồi đó. Mau chèo nhanh lên. Lúc này, đồng chí nữ trên thuyền bên cạnh cũng dục giả đồng chí nam trong thuyền cố gắng. Thế là, một buổi chèo thuyền vốn dĩ yên ả, thơ mộng, thoát cái biến thành cuộc đua thuyền rồng không chính thức. Tiếng nước rẽ vang vang cả mặt hồ, khiến mấy người giữ trật tự bên bờ hồ hoảng hốt, phải liên tục thổi còi, vẫy cờ, vừa chạy vừa hô. Không được chèo kiểu đó. Nguy hiểm lắm. Không phải thi đua đâu. Mấy người lúc này mới thu lại sự hăng hái. Phương Tri Ý và Bùi Từ liếc nhau, Phương Tri Ý vội vàng kéo mũ che mặt, sợ bị nhớ mặt, lát nữa trở về sẽ bị nhân viên quản lý mắng. Bùi Từ thì tỏ vẻ không sao cả, dù có bị mắng anh cũng gánh cho cô. Lúc này, thuyền của họ đã trôi tới giữa. Hồ từ bao giờ? Xung quanh không còn ai, chỉ còn tiếng gió nhẹ nhẹ thổi, mặt nước dập dềnh. Xa xa là hàng cây rì rào, trời xanh mây trắng như một bức tranh. Bùi Từ chậm rãi gác mái chèo sang hai bên, để thuyền nhỏ theo gió trôi lững lờ, anh cũng thở phào nhẹ nhõm, quay sang hỏi. Dạng dạng, có khát nước không? Lúc này, Bùi Từ mới từ phía sau lấy ra chiếc túi mà anh đã mang theo cả buổi sáng. Uống một chút đi. Phương Tri Ý nghe, vậy liền từ tay anh tiếp nhận chiếc bình nhôm bạc. Cô mở nắp, uống một ngụm. Sau đó ngẩng đầu nhìn thì thấy anh đang lúi húi lục trong túi thêm thứ gì đó. Cô nghiêng đầu tò mò, vừa nhìn thấy liền sửng sốt, một bó hoa dại đã héo rũ, cánh hoa cụp lại, sắc màu cũng không còn tươi mới. Trời đất, Bùi Từ, sao anh lại nhét hoa vào túi vậy? Nhìn nè, héo hết cả rồi còn đâu. Ban đầu, Bùi Từ muốn tạo bất ngờ cho Phương Tri Ý, nghĩ cô không có việc gì liền thích đi khu chăn nuôi hái hoa dại về nhà cắm bình. Anh lo lắng không tươi mới, nên dậy sớm đi khu chăn nuôi hái rồi cất vào trong túi, kết quả qua một buổi sáng đã héo rũ. Lúc về, anh sẽ hái lại cho em. Bùi Từ nghe Phương Tri Ý nói, ảo não vô cùng, đây là anh đã tỉ mỉ chuẩn bị mà, nhưng hoa đều héo rồi thì biết làm sao, chỉ có thể về hái lại. Kết quả, Phương Tri Ý chìa tay ra trước mặt anh, cười nói. Vậy bó hoa héo kia cũng phải cho em. Bùi Từ theo bản năng ngoan ngoãn đưa bó hoa vào tay cô. Nhưng khi tay vừa rời khỏi mấy cành hoa sơ sát, anh bỗng nhớ ra điều gì đó, ánh mắt sáng lên, sau đó vội vàng thò tay vào trong ngực áo, lấy ra một chiếc hộp thiết mỏng đã được anh giấu kỹ từ sáng đến giờ. Dạng dạng, đây là sô-cô-la em thích. Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ bay, tổ phi công đều được phát một khẩu phần sô-cô-la loại dùng để bổ sung thể lực. Trước đây, anh toàn tự mình ăn hết. Nhưng từ khi Phương Tri Ý đến, anh để ý thấy cô rất thích món này. Từ đó về sau, mỗi lần được phát, anh lại lặng lẽ cất riêng, mang về cho cô. Có điều vì là dùng để bổ sung thể lực, nên vị đắng gắt, mùi lại ngai ngái, ăn vào như nhai thuốc bổ. Mấy hôm trước, anh gọi điện về nhà. Tình cờ nghe con gái anh cả kể rằng cha nó vừa từ nước ngoài về, mang theo một ít sô-cô-la có mùi sữa bò, ngọt dịu, mềm tan trong miệng. Anh vừa nghe đã lập tức nhớ đến Phương Tri Ý rất thích uống sữa bò, sau đó, anh chỉ loanh quanh hỏi han vài câu, rồi thuận mồm ì gà ê cháu gái chia lại một hộp. Mấy ngày trước, hộp sô-cô-la ấy vừa được gửi tới. Sáng nay ra ngoài, anh không quên nhét kỹ nó vào túi áo trong, như giấu một món bảo bối. Phương Tri Ý vuốt hộp sô-cô-la còn nóng hổi, ngây người, cái này. Đều tan chảy hết rồi sao? Bùi Từ cái tên ngốc này. Nhưng nhìn anh nhìn cô như cầu khen ngợi, cô lại chỉ có thể nuốt xuống cười nhạt. Dạng dạng, em mau nếm thử một cái đi. Bùi Từ rất muốn cô ăn được sô-cô-la thơm ngon hơn. Nếu cô thích, sau này anh sẽ lại nhờ anh cả giúp mang về. Phương Tri Ý sợ mở ra sô-cô-la đã tan chảy làm Bùi Từ thất vọng, hoa tươi héo úa hình như đã làm anh rất thất vọng rồi, hơn nữa bản thân cô cũng không thiếu mấy thứ này, liền trực tiếp bỏ hộp vào túi bên cạnh. Sau đó, cô nghiêng đầu, giả vờ biểu môi. Giờ mà ăn thì khát nước chết mất. Nếu em ăn rồi khát quá, uống hết nước thì làm sao? Bùi Từ sửng sốt, mãi mới phản ứng lại. Anh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, lộ rõ vẻ lo lắng. Đúng. Đúng. Vậy để về rồi ăn. Phương Tri Ý thấy Bùi Từ hôm nay lại tặng hoa lại tặng sô-cô-la, có chút tò mò, nghe Bùi Từ. Lời cô còn chưa nói xong, liền nghe Bùi Từ đột nhiên trịnh trọng mở lời. Dạng dạng. Anh thích em. Anh nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng như báo cáo trước cấp trên, không để cô hiểu lầm. Không phải kiểu thích của anh trai với em gái. Mà là anh muốn cùng em yêu đương thật sự. Em có đồng ý không? Khoảnh khắc ấy, nắng nghiêng qua vai, mùi cỏ khô trong gió hòa với hương sô-cô-la trong túi áo. Cả thế giới như ngừng lại trước lời tỏ tình của người lính mặc quân phục xanh sẫm. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 184. Phương Tri Ý thật không ngờ hôm nay Bùi Từ lại tỏ tình. Cô chưa từng nghĩ tới việc đó, ít nhất là không phải vào lúc này. Sau một thoáng ngẩn ngơ, cô lại nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, đã không còn vẻ tự tin kiêu ngạo ngày xưa, ngồi nghiêm chỉnh trước mặt cô. Dáng vẻ cứng đờ như học sinh tiểu học phạm lỗi, thấy cô nhìn qua liền vội vàng cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt của cô. Một bộ dạng vừa căng thẳng vừa lo lắng. Phương Tri Ý nhìn anh một lát rồi đảo mắt xung quanh. Cạnh hai người là hồ nước sâu, mặt hồ lặng như gương, gió hiu hiu thổi, đột nhiên hỏi một câu, đột nhiên cô nghiêng đầu, hỏi như thể đùa mà thật. Bùi Từ. Anh là loại người này sao? Bùi Từ quả thực phải bị Phương Tri Ý chọc tức CHET mất. Rõ ràng anh nghiêm túc như vậy. Còn định ném cô xuống hồ ư? Anh nỡ. Anh sẽ không ném cô đâu, nếu cô cứ chọc anh như vậy, chưa biết chừng chính anh là người tự nhảy xuống hồ trước. Có thể không đó. Phương Tri Ý thấy anh im lặng, liền hơi rướn người về phía trước, cúi nhẹ đầu, đôi mắt ngước lên nhìn anh qua hàng mi cong, ánh mắt trong veo như mặt hồ mùa thu. Nhưng lấp lánh tia tinh nghịch như đang cố che giấu nụ cười sắp bật ra. Giọng cô có vẻ lo lắng, nhưng ánh mắt thì lại chẳng giấu nổi vẻ ranh mãnh, y như một tiểu hồ ly giảo hoạt đang tính kế lừa gạt. Bùi Từ nhìn rõ dáng vẻ của cô, biết anh lại bị tiểu lừa đảo này trêu chọc, cô cố ý chọc giận anh mà thôi. Anh khẽ thở dài, khóe miệng nhếch lên, trong giọng nói mang theo bất lực xen lẫn chút chiều chuộng. Dạng dạng muốn anh nói gì? Em chỉ cần nói, anh sẽ nói theo y chang. Lần này Bùi Từ cũng thông minh hơn, anh không vội vàng bày tỏ bản thân nữa. Dù sao thì tiểu lừa đảo này đã biết trái tim anh nằm gọn trong tay cô rồi. Cô muốn bóp chặt hay giữ nhẹ, đều là tùy ý cô. Phương Tri Ý thấy ý con cá lớn y không cắn câu, thì hừ một tiếng, có vẻ mất hứng. Bùi Từ, anh đúng là tỏ tình mà cũng tranh thủ mọi lúc mọi nơi. Cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì hết trơn. Tuy miệng trách cứ, nhưng trong giọng nói lại lộ rõ làm nũng, còn ánh mắt long lanh kia thì chẳng giấu được vẻ thẹn thùng. Bất quá, chừng nào cô còn chưa gật đầu thì trái tim treo lơ lửng của Bùi Từ cũng không dám buông lỏng. Dạng dạng quên anh làm gì rồi sao? Chẳng phải là lái máy bay à? Lái chiến đấu cơ thì phải biết tận dụng mọi thời điểm, mọi góc gió. Anh ngừng một chút rồi nói thêm, mắt không rời khỏi gương mặt cô. Ở trên trời, cơ hội sống còn được tính bằng giây. Nếu lúc đó còn lo nghĩ, còn chờ đợi, thì người ta sẽ chẳng còn kịp để nghe những lời muốn nói. Lời anh nói không quá ngọt, nhưng mang theo sự chân thành sâu lắng. Phương Tri Ý khoanh tay trước ngực, quay đầu làm bộ không muốn để ý đến anh. Nhưng ngay khi vừa xoay mặt, khóe môi cô đã bất giác cong lên, mỗi lúc một rõ. Cô thích Bùi Từ. Không phải cái kiểu thích của em gái đối với anh trai, cũng không giống tình cảm dành cho anh cả hay anh hai, mà là một loại cảm giác lạ lẫm nhưng dịu dàng, khiến trái tim cô đập nhanh hơn mỗi khi anh nhìn cô. Cô cũng chẳng nhớ rõ mình bắt đầu khác lạ với anh từ khi nào. Bởi vì Bùi Từ vẫn luôn ở trước mặt mình, gần đến mức, đôi khi cô không nhận ra rằng anh không giống ai cả. Anh vĩnh viễn chu đáo hơn anh cả và không chiều chuộng cô như anh hai, so với các anh, Bùi Từ càng dễ dàng phát hiện ra tiểu tâm tư của cô. Chính vì thế, cô cố tình không gọi anh là Bùi Từ ca, cô muốn thấy anh khó chịu, muốn chọc anh một chút, thử xem liệu anh có nổi cáu, có phản ứng gì khác không. Nhưng anh không giận. Không những không giận, còn cười cười, vuốt đầu cô như thể cô chỉ là một đứa trẻ nhỏ nhõng nhẽo, ánh mắt có chút bất lực lại càng nhiều là cưng chiều. Cô biết mình đã bị anh chiều hư rồi. Mỗi lần như thế, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó diễn tả như một giọt mật ong rơi trúng tim. Cô bắt đầu nghĩ, phải chăng trong lòng anh, cô cũng không giống những cô gái khác. Nhưng rồi, cái cách anh đối xử với cô lại vẫn dịu dàng, vẫn chu đáo, vẫn giống như một người anh trai thân thiết. Giống anh cả, cũng giống anh hai. Cô bắt đầu hoang mang. Cô muốn hỏi anh, rất nhiều lần muốn hỏi, rằng rốt cuộc anh có nghĩ gì khác không? Nhưng rồi lại thôi. Cô sợ. Sợ rằng nếu hỏi ra rồi, mọi thứ sẽ khác. Hai người sẽ chẳng còn cái thứ tình cảm mập mờ này nữa mà trở thành người xa lạ. Mà cô lại không chịu được cái cảm giác đó. Thế nên, khi nghe anh tỏ tình, cảm xúc đầu tiên trong cô là vui vẻ. Vui đến mức đầu óc trống rỗng trong vài giây. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị cảm giác tức giận nuốt chửng. Cô giận anh. Giận vì sao phải đợi đến tận bây giờ mới nói? Sao không sớm hơn chút? Lẽ nào anh không thấy được tâm tư của cô? Hay là thấy rồi nhưng cố tình làm ngơ? Cô không biết. Mà càng nghĩ lại càng tủi. Bùi Từ lúc nào cũng nhẹ nhàng. Với cô như thế, lúc nào cũng chịu đựng mấy trò con nít cô bày ra. Mà cũng vì vậy, cô mới dám làm nũng, dám sụ mặt, dám ngúng ngoảy khi không vừa ý. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 185. Cô biết mình quá quắt, nhưng vẫn cứ như thế vì anh chiều, nên cô mới ỉ lại. Cái cảm giác vui mừng trộn lẫn ấm ức ấy làm cô không nỡ gật đầu ngay. Cô muốn giận dỗi một chút, muốn để anh nếm thử cảm giác chờ đợi, muốn anh biết rằng cô đã đợi câu nói ấy bao lâu rồi. Ai bảo hắn không nói sớm hơn một chút? Nếu anh nói sớm hơn khẳng định là cô cũng đã sớm đồng ý với anh rồi. Nếu anh nói sớm hơn, thì có lẽ cô đã chẳng để mình phải dằn vặt lâu như vậy. Bùi Từ vốn là người làm gì cũng có chừng mực. anh quen giữ lại mọi điều cho riêng mình, nhất là khi điều đó liên quan đến Phương Tri Ý, cô gái nhỏ hơn anh rất nhiều. Thế nên tình cảm trong lòng anh, suốt bao năm qua, vẫn là thứ cất giấu kỹ nhất. Không phải vì anh không dám yêu, mà là không dám để cô hiểu lầm. Anh sợ, một khi nói ra, cô sẽ thấy anh là loại người bệnh nhân TH, sợ người khác gièm pha, sợ chính cô nhìn anh bằng ánh mắt dè chừng. Người ta nói y quân tử nhìn hành động, chẳng xét lòng người. Anh cũng tự nhủ thế, rồi lặng lẽ giấu kín thứ tình cảm ấy vào sâu trong tim. Chỉ dám đối xử tốt với cô, chiều chuộng từng chút một. Nhưng trong tầng tầng lớp lớp che giấu do chính mình tự tạo ra ấy, càng ngày, anh càng mất phương hướng, cũng mất đi sự phán đoán cùng tự tin. Anh đâu biết rằng, cô gái nhỏ cũng đã lặng lẽ thích anh từ lúc nào. Vì yêu mà anh hồ đồ, làm sao phân biệt được tâm tư cẩn thận của cô? Dạng dạng, y. Cô không đáp lại khiến lòng anh rối như tơ vò. Anh mong mỏi nhìn người trước mắt. Lần đầu tiên trong đời, đại đội trưởng Bùi, người từng băng rừng đạp núi, từng dám lướt qua tầng mây dày đặc với phi đội chiến đấu cơ, lại thấy mình run tay, tim đập loạn, miệng khô khốc. Chỉ vì chờ một câu trả lời từ cô gái trước mặt. Anh giống như tù binh đang chờ tuyên án, sống chết chỉ còn trông vào cô. Anh giống như tù binh đang chờ tuyên án, sống chết chỉ còn trông vào cô. Anh giống như tù binh đang chờ tuyên án, sống chết chỉ còn trông vào cô. Bùi Từ. Anh thật sự thích em sao? Cô nghiêng đầu, giọng nhỏ như sợi chỉ, nhưng từng chữ lại rõ mồn một đâm thẳng vào tim anh, không phải là quen chăm sóc em rồi hiểu nhầm cảm xúc đấy chứ? Không phải. Anh bật ra ngay, gần như cắt lời cô, ê dạng dạng, anh 26 rồi, không phải 16 càng không phải 6. Anh biết rõ mình đang nghĩ gì, cảm thấy gì. Lời nói tuôn ra như vỡ bờ, những điều anh nén lại bao năm rốt cuộc cũng được thốt ra. Anh từng coi cô như em gái thật. Nhưng là khi cô còn nhỏ. Bây giờ không còn như thế nữa. Anh mà còn phân không rõ chuyện này thì đúng là phí công sống đến từng này tuổi rồi. Gió thổi nhẹ, tóc mái cô khẽ bay. Cô vẫn chưa lên tiếng. Bùi Từ nhìn cô, cảm giác hoang mang cứ lớn dần trong ngực. Dạng dạng. Tin anh được không? Câu nói bật ra, khẽ khàng nhưng như một lời khẩn cầu. Người đàn ông từng vững vàng mang theo bom bay lượn giữa bầu trời giờ lại mong manh đến vậy, vì một cô gái. Phương Tri Ý vẫn im lặng. Anh thấy mình sắp phát điên. Trong đầu anh chợt hiện lên câu cô từng đùa hỏi, nếu em không đồng ý, anh có ném em xuống hồ không? Anh bật cười khổ. Hay là cô đang lưỡng lự, đang kiếm cớ kéo dài, không muốn nhưng lại không dám từ chối thẳng, chỉ chờ thuyền cập bến liền quay đầu bỏ chay, từ nay không muốn nhìn thấy anh nữa. Tim như bị ai bóp nghẹn. Bùi Từ đưa tay lau mặt, giọng nghè nghẹn, trong lòng đã bắt đầu nhượng bộ, nghe dạng dạng, em không đồng ý cũng không sao, vậy anh coi nể làm anh trai của em cả đời, quan hệ của chúng ta không thay đổi, anh vẫn yêu quý em, chiều chuộng em như trước đây. Nếu không phải là cô, Bùi Từ nghĩ, mình chắc chắn cũng sẽ không thích người khác, vậy thì làm anh trai vậy, ít ra vẫn có thể còn được canh giữ bên cạnh cô. Chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó, Phương Tri Ý sẽ dắt theo một chàng trai khác về nhà, mỉm cười ngọt ngào mà giới thiệu rằng, thì anh ấy là người em chọn, lòng Bùi Từ lập tức như có ai vắt mạnh một sợi dây thừng, siết chặt đến khó thở, anh thật sự hận không thể hiện tại liền nhảy xuống thuyền cho rồi. Thế nhưng, sau đó lại tự nhủ, đời người còn dài, ai dám chắc người kia sẽ là người cuối cùng ở cạnh cô. Biết đâu rồi sau này cô lại nhận ra người đó không hợp, biết đâu khi đó cô mới nhìn thấy được anh mới là người phù hợp với cô. Chỉ cần anh vẫn chưa buông tay, thì vẫn còn cơ hội. Vài giây trôi qua trong im lặng. Không ai nói gì, chỉ có tiếng nước lăn tăn dưới lòng hồ và cánh gió thổi nhẹ qua mái tóc cô gái đang cúi đầu. Trong lúc ấy, Phương Tri Ý vẫn cúi đầu, còn Bùi Từ thì đã lặng lẽ quy hoạch xong nửa đời còn lại của mình. Không cần rầm rộ, không cần danh phận, chỉ cần có thể được ở bên. Cạnh cô, dù là với tư cách gì đi nữa, anh cũng chấp nhận. Có lẽ là không quá đúng mực, cũng có thể là ích kỷ. Nhưng anh thật sự không nỡ rời xa cô. Thật ra ban đầu, Phương Tri Ý cũng chỉ là định trêu chọc anh một chút, kết quả nhìn mặt mày như mất cả linh hồn, đến mức cô còn tưởng anh thật sự sẽ nhảy xuống hồ để e thoát thân y khỏi nỗi buồn. Đúng là lính thì có thể cứng rắn trước mặt thù địch, nhưng trước tình yêu, lại mềm nhũn như chiếc bánh tổ. Cô bật cười, vươn tay kéo góc áo anh một cái, rồi biểu môi làm nũng. Ngô Bùi Từ, nhìn anh cũng coi như thành tâm thật đó. Vậy em đồng ý với anh vậy. Những lời này nhẹ nhàng rơi xuống lòng anh, nhưng lại tạo nên chấn động lớn chẳng kém tiếng còi báo động trong sân huấn luyện. Giọng điệu cô vẫn là cái kiểu ngang ngược quen thuộc, như thể cả đời này chỉ có mình cô được phép nũng nịu anh như thế. Nhưng nụ cười lén lúc hiện nơi khóe môi cùng đôi má lúng đồng tiền sâu hoắm lại chẳng giấu nổi sự hạnh phúc rộn ràng trong tim cô. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 186. Bùi Từ bất chợt ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt Phương Tri Ý, má cô trắng hồng, mắt long lanh ánh nước, môi cong cong mang theo vẻ đắc ý lộ liễu. Một giây đó, anh liền hiểu, cô bé này rõ ràng là đang trêu chọc anh.